mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, Ngọc Đế lo. 10 vạn thiên binh thiên tướng chinh phạt chính là một cái hoa quả sơn. Đến cuối cùng lại lạc đến một cái hao binh tổn tướng. Thất bại tan tác mà quay trở về. Ngọc Đế thật là không cách nào tưởng tượng đây là thật. Bao nhiêu năm, từ hắn trở thành tam giới chi chủ tới nay, chưa từng gặp qua như vậy thảm bại. Mà càng làm cho Ngọc Đế căm phẫn, thậm chí bất an là, kia Tôn Ngộ Không lại thần thông quảng đại như vậy. Ngay cả luôn luôn có thiên đình chiến thần danh xưng là nhị lang thần Dương Gia ngươi đều bị hắn đánh bại dễ dàng. Mà còn hắn còn không biết dùng thủ đoạn gì tránh thoát thái thượng lão quân Kim Cương Trạc. Thủ đoạn thật là làm người ta rung động. Giận qua sau, là một danh thành thục chính khách, Ngọc Đế bắt đầu cân nhắc các phe hơn thiệt, suy tư cách đối phó. Cái này Lý Tĩnh đơn giản là đáng chết. Chấm trong tay hào hào một bộ bài, gắng gượng bị hắn cho đánh cho thành nát bài. Như vậy thứ nhất, phải làm sao mới ổn đây? Phật giáo muốn rầm rộ, đạo gia cũng không nhượng bộ chút nào. Ta cái này tam giới chi chủ ngược lại giống như phải bị giá không? Nguyên vốn còn muốn lợi dụng trận chiến này trấn nhiếp kẻ xấu. Bây giờ xem ra, lại trận chiến này lại thành chân thực trò cười. Nguyên lai Ngọc Đế sở dĩ muốn đánh trận chiến này, mục đích không chỉ có riêng là một cái nho nhỏ hoa quả sơn. Thực vậy, Tôn Ngộ Không công khai thỉnh cầu quan chức, quả thật nghiêm trọng là nghiêm trọng khiêu khích hắn cái này tam giới chi chủ quyền uy. Nhưng là lại cũng không đủ nhượng hắn hưng sư động chúng như vậy. Phát động 10 vạn thiên binh thiên tướng đi chinh phạt, đối Ngọc Đế mà nói, hoa quả sơn lại gây náo nhảy kia cũng bất quá là hạ giới một đám tiểu yêu mà thôi. Kia yêu hầu Tôn Ngộ Không lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào? Hắn Ngọc Đế có thiên đạo phù hộ, trừ phi yêu hầu có thể nghịch thiên, bằng không căn bản là không làm gì được hắn. Theo Ngọc Đế, nhiều nhất bố thí cho Tôn Ngộ Không một cái có phẩm có cấp chức quan là được giải quyết hết thảy. Ngọc Đế phát động trận chiến này thật sự mục đích chính là thông qua trận chiến này biểu hiện thiên đình uy, trấn nhiếp dục dịch Phật giáo, cùng với nhìn như thanh tĩnh vô vi nhưng trên thực tế lại đang chậm rãi thấm vào thiên đình mỗi một xó xỉnh đạo giáo. Đáng tiếc, một trận đại bại tống táng hắn sở hữu mục đích, có thể tưởng tượng được, Ngọc Đế trong lồng ngực chi nộ hỏa là bực nào hừng hực. Nếu như dựa theo Ngọc Đế lúc trước tính khí, sớm sẽ hạ chỉ đem Lý Tĩnh đám người cho chém đầu. Bất quá, bây giờ hắn đã sớm không phải cái kia trải qua vô số kiếp nạn. Mấy trăm triệu năm tu trì mới đắc đạo Ngọc Đế, ngồi lâu tam giới chi chủ chỗ ngồi. Hắn đã sớm trưởng thành lên thành quen thuộc các loại cân bằng sách lược chính sách quan trọng mời. Bởi vì Ngọc Đế rất rõ, hắn tam giới chi chủ địa vị là thiên đạo sở định. Không người có thể dung chuyển, ngay cả thánh nhân cũng không được. Bởi vì thánh nhân cũng phải thuận thiên mà làm, trừ phi chính hắn tìm đường chết, làm ra cái gì người người oán trách sự tình, bằng không. Trên đời này không có người có thể đưa hắn đuổi xuống cái này cái vị trí. Là lấy, lúc này Ngọc Đế mặc dù ngoài mặt vô cùng căm phẫn, nhưng là trong lòng đã âm thầm làm ra cân nhắc. Ở nơi này là, một tên bảo vệ Lăng Tiêu Bảo Điện thiên binh bước nhanh chạy đến trong đại điện thông báo nói. Khải bẩm bệ hạ, Lý Thiên Vương bọn họ ở ngoài điện xin tội, tuyên bọn họ đi vào. Ngọc Đế mặt âm trầm nói, không lâu, Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh, Tam Đàn Hải Hội Đại Thần Na Cha, Tứ Đại Thiên Vương Ma Gia Tứ Huynh Đệ, Cửu Diệu Tinh Quân, Nhị Thập Bát Tinh Tú chờ Thiên Đình Thần Tướng đi lên điểm tới. Đồng loạt về lại trong đại điện giữa, từng cái mặt mày xám xịt, người người mang thương, thật là vô cùng thê thảm. Cùng ngày xưa hăm hở thần tiên hình tượng thật là khác hẳn nhau. Bệ hạ, kia yêu hầu thần thông quảng đại, bọn thần đánh không lại hắn, quên bệ hạ thứ tội. Lý Thiên Vương mặt đầy hôi bại vẻ, mang theo chúng thần tướng xin tội nói, cái này một lần, hắn cũng không có đem sở hữu xử phạt đều lãm tại trên người mình. Bởi vì này một lần xử phạt quá lớn, không phải một mình hắn có thể lãm đến hạ, một tái không tốt, hắn liền có họa sát thân. Ngọc Đế sắc mặt bất động, trầm mặt hỏi, đại quân tổn thương như thế nào? Chuyện này, Lý Tĩnh ấp úng, không biết nói như thế nào. 10 vạn thiên binh thiên tướng lên đường chinh phạt Hoa Quả Sơn. Bây giờ trở lại vẫn chưa tới một nửa. Hơn nữa còn người người mang thương. Hắn cái này hàng ma nguyên soái khó khăn bỏ trách phạt. Thật sự là không mặt mũi nào mà chống đỡ nha. Hả? Chẳng lẽ người cái này hàng ma nguyên soái là ăn cơm khô? Chỉ huy không tốt đại quân tác chiến. Chẳng lẽ liên chiến sau thống kê cũng làm không được sao? Ngọc Đế giận tím mặt nói. Chiến, chiến tổn, nam, thành, Lý Tĩnh lúc này mới sắc mặt đỏ bừng báo ra chiến tổn con số. Nhiều ít, nam, 5/10, ngươi, thật là tức chết ta vậy. Người tới, cho ta đem điều này vô năng Lý Tĩnh đánh vào thiên lao. Chờ xử lý. Ngọc Đế vốn định đối Lý Tĩnh đám người từ nhẹ xử lý. Bất quá vừa nghe đến chiến tổn con số, chính là cũng không nhịn được nữa lửa giận. Lúc này liền phải đem Lý Tĩnh đánh vào thiên lao. Toàn bộ thiên đình tổng cộng mới có bao nhiêu thiên binh thiên tướng? Quân thường trực nhiều vô số toàn bộ cộng lại. Bất quá mới 200.000 mà thôi. Bây giờ một trận đại chiến đi xuống. Chọn chiến tổn hơn 50.000. Hơn nữa lần trước đánh một trận chiến tổn, thiên đình chọn tổn thất hơn 7 vạn thiên binh thiên tướng. Ngọc Đế làm sao có thể đủ không giận? Chúng tiên trố mắt nhìn nhau, nhưng là lại không người dám can đảm cầu tha thứ. Mặt xám như cho tàn Lý Tĩnh bị đánh vào thiên lao. Còn lại chúng thần tướng, bao gồm Na Cha ở bên trong, tất cả mọi người đều bị trừng phạt. Cùng theo Lý Tĩnh cùng nhau bị đánh vào thiên lao. Bất quá, cùng những người khác như cha mẹ chết khác nhau. Na Cha mặc dù ngoài mặt sắc mặt khó coi, kỳ thực trong lòng lại hết sức cao hứng. Đem một đám thiên binh thiên tướng trị tội sau, Ngọc Đế liếc mắt nhìn ngoan ngoãn đứng ở phía dưới Thái Bạch Kim Tinh. Sau đó sắc mặt âm trầm đối thiên đình chúng thần tiên đạo. Kia Hoa Quả Sơn yêu hầu Tôn Ngộ Không vô pháp vô thiên. Không chỉ có không đem ta thiên đình coi ra gì, còn sát thương ta 7 vạn thiên binh. Thật là đáng hận, chấm muốn lại sai tinh binh cường tướng đi chinh phạt. Chư vị có thể có dị nghị. Bệ hạ, không thể nha. Ngọc Đế vừa dứt lời. Quần tiên còn đang trầm mặc suy đoán Ngọc Đế tâm ý thời điểm. Thái Bạch Kim Tinh liền đi ra lớn tiếng nói, Ngọc Đế khóe miệng nhất thời lộ ra một chút tán thưởng nụ cười. Bất quá lóe lên một cái rồi biến mất, cái này Thái Bạch Kim Tinh thật sự là quá thân thiện. Không tệ, Ngọc Đế hiện tại căn bản là không muốn tấn công Hoa Quả Sơn. Bởi vì tấn công Hoa Quả Sơn với hắn mà nói một chút chỗ tốt cũng không có. Huống chi... 10 vạn thiên binh thiên tướng cộng thêm thường có chiến thần danh xưng là Nhị Lang Hiển Thánh. Chân quân Dương Tiễn cũng lớn bại mà về. Tái phát binh đánh dẹp nói. Phải phái nhiều ít binh. Lại phải phái người nào làm soái làm tướng. Ồ, có gì không thể. Thái Bạch người lại nói. Ngọc Đế ngoài cười nhưng trong không cười địa mạo tựa như rất không vui mà hỏi. Bất quá âm thầm hắn lại cho Thái Bạch Kim Tinh một cái khích lệ nhãn thần. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.